sư tôn của ta siêu vô địch, chương 255, đừng nhàn rỗi, đi dạo chơi, góc truyện audio.com. Chân phiêu lượng thực lực tại Thái Thượng trưởng lão phía trên Âu Dương Phó Hải là khó mà tin được, phải biết. Long thần giới mặc dù thật lâu không có xuất hiện qua phi thăng đại năng, nhưng làm Long Nguyên Cốc cả quả cận tồn tiền bối. Phóng nhãn toàn bộ vị diện đều là đứng đầu nhất, 3.000 vị diện chi chiến đấu loại, tiểu tử kia biểu hiện rất xuất sắc. Nhưng gặp phải đối thủ thực lực tổng hợp đều yếu thật, cùng một hai các loại đánh nhau khẳng định không có hy vọng. Âu Dương Phó Hải tin tưởng Thẩm Thiên Thu không yếu, nếu không, lúc trước sẽ không nhiều lần đi đào chân tường. Nhưng cái này không kém là có hạn mức cao nhất, bây giờ Thái Thượng trưởng lão một câu tại trên ta trực tiếp phá lên trời, hoặc là nói sai. Hoặc là nghe lầm, Phó Hải, Thái Thượng trưởng lão nói, người này có siêu phàm thoát tục khí chất, chính là ta cuộc đời trước đây chưa từng gặp. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn, ngừng một chút nói, chắc chắn sẽ phá toái hư không. Âu Dương Phó Hải mộng, lần này, nghe được rõ ràng. Thái Thượng trưởng lão lại nói như vậy, chém đinh chặt sắt, tên kia khủng bố như vậy, thật sự có thể phi thăng, quá khoa trương đi. Hắn trung quy chỉ là ngũ đẳng vị diện người, như vậy kỳ tài ngút trời, ta Long Nguyên Cốc chỉ có giao hảo, vạn không thể đắc tội. Thái Thượng trưởng lão ngữ khí càng thêm nghiêm túc, cái này khiến Âu Dương Phó Hải ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, tin sao, lại nói mức này. Nhất định phải tin a, dù sao Thái Thượng trưởng lão vô luận địa vị, thực lực hay là ánh mắt đều mạnh hơn chính mình quá nhiều. Lão nhân gia ông ta tuyệt sẽ không nhìn nhầm, xoát đứng người lên, lập tức đi chiêu đãi Thẩm Thiên Thu, mới đầu. Âu Dương Phó Hải vì bọn họ chuẩn bị gian phòng tương đối bình thường, hiện tại lập tức toàn đổi thành độc viện, phiền phức Âu Dương cốc chủ. Thẩm Thiên Thu có chút áy náy, dù sao ăn nhờ ở đậu lại cọ chỗ ở, chân tiểu hữu nói quá lời. Âu Dương Phó Hải cười nói. Hai người chúng ta tại vị diện chi chiến liền đã là bằng hữu, bây giờ không xa vạn dặm đến đây bái phỏng. Vậy khẳng định muốn cực điểm khả năng cực kỳ chiêu đãi, đa tạ. Thẩm Thiên Thu chắp tay nói, Âu Dương Phó Hải thật cũng không vội vã rời đi. Ngồi trong phòng, nói, chân tiểu hữu lần này tới bái phỏng, cần làm chuyện gì đâu, không có chuyện gì, Thẩm Thiên Thu nói, chính là rảnh đến nhàm chán. Khắp thế giới đi bộ một chút, Âu Dương Phó Hải khóe miệng co giật, mặc dù không biết Nguyệt Linh giới tại trong vũ trụ cái gì khu vực. Nhưng cùng Long Thần giới khẳng định cách xa nhau rất xa, nhàm chán chạy tới, vậy thì thật là, đủ nguy hiểm, bỗng nhiên, Âu Dương Phó Hải khai khiếu. Giả thiết Nguyệt Linh giới khoảng cách Long Thần giới rất xa, 3.000 vị diện chi chiến kết thúc không đủ nửa tháng, hắn mang một đám người chạy đến. Vẻn vẹn tốc độ này liền rất khủng bố a, liền lấy chính mình tới nói đi, cưỡi vị diện mạnh nhất phi thuyền. Đi hướng khoảng cách gần nhất thế giới, chỉ ít cũng phải 20 ngày, hắn, làm sao làm được, hay là nói. Thực lực tại Thái Thượng trưởng lão phía trên, cho nên mới có thể làm được tự mình làm không đến sự tình, ta hiểu được, Âu Dương Phó Hải hiểu ra. Bừng tỉnh đại ngộ nói, ngưu nhân, tuyệt đối ngưu nhân, kết hợp Thái Thượng trưởng lão lúc trước mà nói, cùng chính mình trước mắt suy đoán. Hắn nhận định Thẩm Thiên Thu là phi phàm hạng người, cho nên lập tức lại trở nên càng nhiệt tình, trên thực tế đâu. Thẩm Thiên Thu có thể nhanh như vậy đi vào Long Thần giới, hoàn toàn dựa vào là cổng truyền tống, chân tiểu hữu, Âu Dương Phó Hải thăm dò tính hỏi. Dự định tại Long Thần giới đợi mấy ngày a, một ngày, Thẩm Thiên Thu cũng là suy nghĩ nhiều đợi, nhưng cổng truyền tống có thời gian hạn chế. Âu Dương Phó Hải thì tại nói thầm trong lòng, ngàn dặm xa xôi đi vào Long Thần giới, chỉ ở nơi đây dừng lại một ngày, người này quả nhiên rất nhàm chán. Đương nhiên, Thẩm Thiên Thu nói, lần này đến đây mục đích chủ yếu, hay là lấy đồ đệ lịch luyện làm chủ, nói đến lịch luyện. Âu Dương Phó Hải làm sơ cân nhắc về sau, cười nói, ta Long Nguyên ngoài cốc 500 dặm có một cái phi thường thích hợp võ giả lịch luyện bí cảnh. Lấy ngươi mấy cái đồ nhi thực lực, vừa vặn có thể tiến vào bên trong, bí cảnh, Thẩm Thiên Thu tâm động, Âu Dương Phó Hải thì giải thích nói. Ta Long Thần giới thiên địa thuộc tính nồng đậm, không chỉ có dựng dục cấm địa, còn dựng dục bí cảnh, bên trong mặc dù nguy hiểm hơn. nhưng tương tự tồn tại cơ duyên lớn, võ giả như tiến vào bên trong lịch luyện, nhất định được ích lợi không nhỏ, vậy thì tốt, Thẩm Thiên Thu nói. Ta hiện tại liền dẫn bọn hắn đi, có phải hay không có chút quá muộn, võ chi nhất đạo, không có sớm muộn, Chân Tiểu Hữu nói có lý. Âu Dương Phó Hải nói, ta hiện tại liền mang chư vị tiến đến, không làm phiền Âu Dương cốc chủ, Chân Mỗ hẳn là có thể tìm tới, ăn người ta. Ở người ta, mang nữa đi bí cảnh, Thẩm Thiên Thu cảm thấy ta không có ý tứ, mà lại, người này quá nhiệt tình. Để hắn có một chút điểm không chịu nổi, được chưa? Âu Dương Phó Hải lấy ra một tờ địa đồ, tại Long Nguyên Cốc vị trí cách đó không xa đánh dấu. Nói, nơi đây chính là bí cảnh, đa tạ Thẩm Thiên Thu lúc này gọi tới đồ đệ, thời gian có hạn, nhất định phải nắm chặt để bọn hắn lịch luyện. Từ đó tại trong vòng 2 năm phi tốc tăng lên, Thương Thiếu Nham bọn người biết được muốn đi bí cảnh, từng cái tinh thần tỉnh táo, trên đường. Ánh mắt càng là nổi lên cực nóng quang trạch, nhất đẳng long thần giới bí cảnh, khẳng định tràn đầy kích thích quả nhiên. Đám người đi 500 dặm về sau, đi tới địa đồ đánh dấu điểm, cái kia tựa như một sơn cốc khổng lồ. Nơi miệng hang có không biết tên khoáng thạch rèn đúc mà thành đại môn, đen kịt âm trầm, vẻn vẹn cái này không khí, bên trong khẳng định nguy hiểm a. Các đồ nhi, Thẩm Thiên Thu nói, đi vào đi, đúng, đám người cất bước mà đi, về phần Thẩm Thiên Thu thì đứng tại nguyên địa. Hiển nhiên không có ý định tiến vào bí cảnh, thực lực của mình, mấy cái đồ nhi đều rõ ràng, nếu như đi theo vào. Sẽ để cho bọn hắn không cảm giác được nguy hiểm mang tới áp lực, người sư tôn này, dụng tâm lương khổ a, lão đệ, Lưu Vân Tử thì lo lắng nói. Không có nguy hiểm gì à, nếu không ta đi theo vào nhìn xem, không cần, Thẩm Thiên Thu nghiêm túc nói, có ngươi ta bảo hộ. Bọn hắn chung quy là trong nhà ấm trưởng thành hoa cỏ, ây, Lưu Vân Tử bỏ đi suy nghĩ, kỳ thật chính mình nghĩ hơi nhiều, Thiếu Nham mấy người kia. Đã đạt tới nguyên thần cảnh trung hậu kỳ, lại quanh năm cùng một chỗ lịch luyện, phối hợp cực kỳ ăn ý. Cho dù có nguy hiểm cũng hẳn là có thể giải quyết đi, Thẩm Thiên Thu nói, chúng ta đừng nhàn rỗi, ra ngoài dạo chơi, đi nơi nào. Phía trước giống như chính là thị huyết môn tổng bộ, nếu đã tới, sao không thăm một chút đâu, à, Lưu Vân Tử có chút lăng thần. Từ Long Nguyên Cốc trận thế đến xem, cái này thỏa thỏa so chúng thần điện còn ta thế lực, người ta sẽ cho phép ngươi đi tham quan, đột nhiên, hiểu. Đây không phải đi tham quan a, đây là đi tìm phiền toái, có lực đi một chút, Lưu Vân Tử thúc giục nói. Hiển nhiên không kịp chờ đợi muốn chiếu cố cái này tà phái thế lực đâu, cách trương.